Lọc bờ những chi tiết thừa thãi lần cuối, trong đầu của Tả Đăng Phong hiện lên một chiến trường rộng lớn mênh mông, 12 địa chi và thập tam năm đó cũng không trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng rất có khả năng chúng khống chế độc vật do chính mình diễn hóa ra tham gia vào trường sát phạt này. Thập tam, bạn của ngươi trước kia có phải là một con rồng không? Tả Đăng Phong không suy nghĩ nữa mà nhìn thẳng vào thập tam. Suy luận của hắn có chính xác hay không còn phải chờ thập tam khẳng định. Thập tam nghe xong cũng không gật đầu nhưng cũng chẳng lắc đầu. Nó chỉ nhìn chằm chằm Tả Đăng Phong, sau đó nhảy khỏi bờ vai của Thiết Hài rồi trèo lên giường nằm xuống, thần sắc có vẻ vừa đau thương vừa ủ rũ. Thập Tam tuy không đáp lại, nhưng cũng chẳng khác việc đưa ra câu trả lời bao nhiêu. Khách chương.